Chương 1441, thần phạt táo nghĩa. Không có cách nào, cái này Lôi Đình Đại Sơn lực lượng quá cường đại, quả thực có thể nói là cùng thiên đấu ta không cam tâm. Một vị nào đó quân đoàn đội trưởng thống khổ di ngôn, ngữ khí tràn đầy lửa giận. Đế Á đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, Minh Vương ngươi chết không yên lành. Từng trận khói đặc quần quận về sau, hết thảy vắng lặng im mắng, mọi người ngơ ngác nhìn lấy phá nát không chịu nổi mặt đất, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, mỗi một khối bùn đất còn lưu lại một tia lôi điện đây. Tiểu gia hỏa lập tức lanh lợi chạy đến Lăng Vân trước mặt, sau đó theo chân xe nhẹ đường quen địa bàn đến ba ba của nàng trong ngực, cái đầu nhỏ hung hăng tại ở ngực cọ qua cọ lại. Ba ba, cái kia có phải hay không nó? Tiểu gia hỏa chỉ bầu trời, đại khái ý tứ cũng là chỉ thiên no ý. Lăng Vân lắc đầu, đây chính là thần phạt áo nghĩa thôi, cùng thiên đạo không quan hệ. Lợi hại như vậy, ta cũng muốn học. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, cảm giác học hội về sau lại có thể hung hăng khoe khoang một phen. Tốt tốt tổ tựa ngươi trưởng thành, bậy bạ liền dạy ngươi cường đại nhất võ kỹ ảo nghĩa, ngươi bây giờ học được khống chế không nổi. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, gương mặt chất phác nụ cười. Tiểu gia hỏa khẳng định gật đầu, sau đó hai cánh tay nắm thành nắm tay nhỏ, đặt ở miệng hai bên, lại nâng lên cái má nhỏ, tinh xảo khuôn mặt trống đến giống như một cái hút đờ ơ y khí sông nhỏ đồn. Ba ba, ngươi nhìn ta, ta nhất định thật tốt lớn lên, ngày mai thì lớn lên ngay vậy. Lăng Vân dở khóc dở cười bên trong ba ngày sự tình giải quyết triệt để. Theo lên ba ngày tới những người kia đều là yêu nguyệt nữ hoàng bộ hạ, bọn họ nghe được lãnh tiên tử mệnh lệnh, tạm thời đi về trước. Ngũ hành giáo chủ cùng khúc mô mô quỳ xuống đến, phải vì thế mà trước khúc mô mô đã làm sự tình tạ tội. Bất quá Lăng Vân khoát khoát tay, những sự tình này không liên quan với hắn, hắn lười nhác quản nhiều như vậy. Thiên hạ hội lao đầu kia. Quay lại đây, Lăng Vân đối với xa xa Long hội trưởng vạch vạch ngón tay đầu, cái sau hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, thần sắc bối rối. Minh Vương điện hạ, ngài có gì phân phó? Long hội trưởng trong lòng run sợ nói, mà Dê hội trưởng ở một bên chậm rãi lui lại, hắn luôn luôn tâm thần bất an, giác quan thứ 6 rất mãnh liệt. Hạ Tam Thiên nợ cái kia trả. Lăng Vân một bàn tay vỗ tới. A, cái này Long hội trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tình cảnh này để bốn phía quần chúng vây xem đều là nội tâm hung hăng run lên. Trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, tiếp xuống hình ảnh càng làm cho bọn họ cảm giác rùng mình. Tiếp đó, Lăng Vân đem cái này Long hội trưởng xương cốt toàn thân một chân dẫm đến vỡ nát vì cặn bã, cái sau phát ra từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây chính là các ngươi cướp đoạt chữ vật giới chỉ, tốt tốt tốt trọn vẹn hơn 9 triệu, đây là trần trụi ăn cướp. Á, Lăng Vân lấy xuống Long hội trưởng trong tay chữ vật giới chỉ, thần thức quét qua dưới, sắc mặt hơi hơi giật mình, nhưng là hắn không có một mình cầm xuống chữ vật giới chỉ, mà chính là vứt cho yêu nguyệt nữ hoàng. Long hội trưởng đã khuôn mặt biển dạng, tâm lý hoảng đến so sánh, một cử động nhỏ cũng không dám, yên tĩnh nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này hối hận cũng vô dụng, thân thể kịch liệt đau nhức nói cho hắn biết, đây là sự thực, Minh Vương từ bỏ bọn họ, từ bỏ thiên hạ hội. Đến cá nhân, phong ấn tu vi của hắn, sau đó đem hắn giam giữ đến lên 3 ngày, không ngày sau, bên đường xử trảm. Yêu nguyệt nữ hoàng trừng lấy Long hội trưởng nói, tên vương bắt đàn này, nàng giờ phút này hận không thể một kiếm giết chết. Ngươi muốn đi tới chỗ nào đi? Lăng Vân ánh mắt nhất thời nhìn phía xa chạy trốn Dê hội trưởng. Minh Vương điện hạ bỏ qua cho ta đi. Dê hội trưởng toàn thân đánh giật mình, một đầu là mồ hôi, phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm, loại cảm giác này giống như đợi tại hầm băng. Ngươi tên là gì? Lăng Vân không có mở miệng, ngược lại là trong ngực hắn tiểu gia hỏa gãi gãi đầu mở miệng hỏi. Dê hội trưởng nói, thuộc hạ họ Tạ Bối Bối bỗng nhiên chạy tới, một mặt kinh ngạc tiểu biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Kim Mao sư Vương Tạ Tốn? Lăng Vân, tiểu gia hỏa một bộ ta biết thần sắc, nàng lộ ra khoa trương biểu lộ, mại thanh mại khi nói, ta liền biết, ngươi khẳng định không đơn giản. Lông vàng sư Vương, cái quỷ gì? Dê hội trưởng khóc không ra nước mắt, hắn cũng là họ Tạ mà thôi, con mắt của ngươi không phải mù sao? Bối Bối một mặt một bức, cũng không biết nàng có phải hay không tại hố. Người nghe vậy, Dê hội trưởng vì bảo mệnh, quay đầu lúc thì đâm mù hai mắt, mọi người hung hăng nuốt nước miếng, thật là quá tàn nhẫn đi. Bối Bối giật nảy mình, nàng liền tùy tiện nói chuyện mà thôi, ai biết Dê hội trưởng là một kẻ hung ác ga xoáy thúc thúc, ta sợ ngươi tại sao lại sợ? Lăng Vân dở khóc dở cười, tha mạng a, lão phu đã rửa theo công chúa ý tứ, tự phế cặp mắt, văn cầu Minh Vương điện hạ thả lão phu đi. Dê sẽ quỳ dài xuống tới, ra sức cho Lăng Vân dập đầu, thế nhưng là phương hướng đều không đúng. Tiểu gia hỏa nhướng mày, ngươi đều không phải là Kim Mao sư Vương, ngươi là ai? Chẳng lẽ là anh hùng Tạ Đính Bối Bối thần bổ đao? Lăng Vân nghe được khoe miệng giật một cái. Nàng còn tới một cái anh hùng Tạ Đính, tất cả mọi người nhanh buồn cười. Thuộc hạ gọi Tạ Huyên, thiên hạ hội Dê hội trưởng. Dê hội trưởng nói, a ha, Dê hội trưởng đúng đúng đúng, thuộc hạ cũng là Dê hội trưởng. Soái thúc thúc, hắn thật là con cừu nhỏ biến đến sao? Bối Bối nghi vấn đầy đầu, ngơ ngác nhìn lấy Lăng Vân, chờ mong câu trả lời của hắn. Không phải, bọn họ kia là cái gì thiên hạ hội cũng là dùng những động vật này tên bài danh. Lăng Vân giải thích nói. A đã không phải, nhỏ như vậy ra hỏa cùng bối bối trong nháy mắt mất đi hứng thú với hắn. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, lần nữa đến cá nhân, đem hắn cũng giam đến lên 3 ngày, nghe xong xử trí, nhớ kỹ phong kín tu vi. Sau đó dê hội trưởng bị kéo đi, bốn phía xem trò vui người đều rất nhanh tản, liền sợ Minh Vương để mắt tới bọn họ a nhưng là người nào cũng không có thấy. Dê hội trưởng khỏe miệng vùng lên một tia cười lạnh muốn hắn chết ha ha ha không có khả năng, hắn nói thế nào cũng là thiên hạ hội dê hội trưởng, nhất đại kiêu hùng, làm sao có thể tự nhận không may, chỉ cần thoát ly Minh Vương trường khống, hắn thì có biện pháp đào thoát. Doan thị nữ thở dài một hơi, đối với chúng nhân nói, đáng tiếc để xích huyết chạy trốn lúc đó nàng đuổi kịp Hoàng Kim Đại Đạo, cùng xích huyết giao chiến 10 cái hội hợp, lại không nghĩ tới vất bại, tăng thêm tiểu gia hỏa khủng bố hồ quang phá hủy Hoàng Kim Đại Đạo, nàng không thể không lui ra ngoài. Khúc Mô Mô toàn thân run rẩy, xích huyết danh tự rất quen thuộc, nàng xem thấy bên cạnh ngũ hành giáo chủ, cái sau lại không có nói cho nàng. Chúng ta không cần phải đắc tội thịnh thế buổi đấu giá. Hiện tại địch nhân có hơi nhiều, đế á thần vực còn có bài danh thứ 3 thịnh thế buổi đấu giá, bản hoàng hoàng vực càng ngày càng náo nhiệt. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng Long Mi cau lại nói đặc biệt là Minh Vương giết đế á màu đen quân đoàn, cái sau nhất định rất tức giận, xích huyết chuồn đi, nơi này hết thảy tuyệt thiên đại đế cũng đều sẽ biết. Đến lúc đó Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhưng là sẽ rất cật lực. Lăng Vân cười cười, chỉ ngũ hành giáo chủ bọn họ, biết ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi xem bọn hắn, có thích hợp hay không làm thuộc hạ.